Chương 1158, thần ngọc thiên nữ lại hiện ra. Nữ hoàng không cần như thế. Tịch Thiên Dạ tiếp nhận thần thạch, thản nhiên nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, tinh linh nữ hoàng thương thế quá nặng, đã không có cứu sống khả năng. Một tên có thể vì chủng tộc xung phong đi đầu hy sinh chính mình nữ hoàng, hắn vẫn tương đối tán thưởng. Tịch đại nhân tuyệt đối không nên gọi ta nữ hoàng, gọi tên của ta Tinh Lạc là đủ. Tinh linh nữ hoàng rất cung kính nói, nếu như chỉ cứu một mình nàng, nàng sẽ không hạ quỳ, càng sẽ không mang theo toàn bộ tinh linh tộc quỳ xuống. Nhưng Tịch Thiên Dạ cứu là toàn bộ tinh linh tộc, cái này ân tình liền quá lớn. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục khuyên, túi đầu nhìn xem trong tay hai khỏa thần thạch, năm viên thần thạch toàn bộ tập hợp, linh hồn tu vi cũng đã 32 phân hóa, hoàn toàn thỏa mãn tái tạo thân thể điều kiện. Âm ầm chúng thần sơn đỉnh huyết quang diệu thiên, từng tầng một huyết sắc từ trên 9 tầng trời rủ xuống đến, đậm đặc như là màn máu, tản mát ra kinh người mùi máu tươi. Hà Tịch Thiên Dạ khẽ nhíu mày, nhìn về phía chúng thần sơn đỉnh núi. Nơi đó thuộc về cấm khu, dù cho tinh linh tộc cũng không thể tùy tiện đặt chân. Chỉ thấy trên đỉnh núi, xuất hiện 49 cái huyết sắc mặt trời, huyết sắc mặt trời tạo thành một cái huyết trận, cùng trên đỉnh núi một đoàn màu xanh lá cự ảnh đụng vào nhau. Không tốt đó là thủ hộ thế giới thụ chi tâm thánh điện, U Minh tộc muốn lợi dụng huyết giáp nhân trong cơ thể chúng sinh huyết hải ăn mòn thế giới thụ chi tâm bên trên sinh linh khí. Tinh linh nữ hoàng sắc mặt cự biến, lập tức ý thức được cái gì? Khó trách chúng ta tìm không thấy huyết giáp nhân tung tích, nguyên lai toàn bộ tiềm nhập chúng thần sơn đỉnh núi, bọn hắn làm sao làm được dù cho chúng ta muốn đi lên đều là không thể nào. Không thể để cho U Minh tộc đạt được thế giới thụ chi tâm, bằng không chúng ta toàn bộ thế giới liền xong rồi. Tinh linh tộc rất nhiều các trưởng lão từng cái tức đến nổ phổi, thế giới thụ chi tâm một khi bị U Minh tộc cướp đi, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, những U Minh tộc đó là thế nào lẻn vào đến chúng thần sơn trên đỉnh núi. Sư thúc. Thạch Vũ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, tầm mắt vô cùng khẩn trương. Tại biết được Kính Thiên Thần Bia cùng thế giới thụ chi tâm liền là thả ra cái kia hung ma chìa khóa về sau, hắn vẫn đều ở vào tinh thần căng cứng trạng thái. Bởi vì sư phụ của hắn đã nói với hắn, một khi cái kia bị phong ấn ở ám thiên sơn bên trong hung ma được thả ra, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt, không ai có thể chống đỡ được, bao quát sư phụ hắn mình tại bên trong. Thế mà có thể man thiên quá hải lẻn vào đến khu vực hạch tâm, có chút ý tứ. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, lườm chúng thần sơn đỉnh liếc mắt, sau đó bóng mở lóe lên liền tan biến tại chỗ. Ta cũng đi. Cố Khinh Yên lo lắng Tịch Thiên Dạ an nguy, chuẩn bị cũng cùng đi lên xem một chút. Nhưng vừa mới khẽ động, liền bị Tịch Thiên Dạ một đạo hư không trưởng ấn trở về, chúng thần sơn đỉnh cấm chế tầng tầng, ngươi không đi được. Đang khi nói chuyện, Tịch Thiên Dạ đã là trực tiếp vượt qua hư không, xuất hiện trên đỉnh núi. Những cái kia đáng sợ cấm chế, ở trước mặt hắn như là không có tác dụng. Chỉ thấy trên đỉnh núi, một tòa thánh điện bị 49 đoàn huyết quang vây lại, mỗi đoàn huyết quang đều như là một tòa tĩnh mịch huyết hải, tản ra kinh thiên động địa mùi máu tanh cùng oán nghiệm lực lượng. Thánh điện phóng xuất ra một đoàn lục quang, tản ra rất mãnh liệt sinh linh khí, ý đồ ngăn cản huyết hải xâm lấn. Nhưng rõ ràng, thánh điện tồn tại thời gian quá mức lâu đời, lực lượng đã tương đương mỏng manh, tại 49 tòa huyết hải trước mặt, không ngừng bị làm hao mòn ăn mòn, đã chống cự không được bao lâu. Dám xông vào núi đỉnh, muốn chết. Tịch Thiên Dạ vừa mới xuất hiện, một đạo thanh lãnh vô cùng thanh âm liền bỗng nhiên theo tòa thánh điện kia bên trên để chống. Sau một khắc, một đoàn sáng chói đến cực hạn kiếm quang bay vụt tới. Kia kiếm quang tựa hồ trong nháy mắt nắm thiên địa đều xé vỡ thành hai mảnh, chỗ sức mạnh bùng lên có thể xưng kinh thế hai tụ. Dù cho U Thiên Kinh mượn nhờ U Minh Chi Vân lực lượng thời điểm, cũng không có mạnh mẽ như thế. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, tầm mắt nhìn về phía thánh điện. Chỉ thấy thánh điện gạch xanh chu trên ngói, đứng đấy một tên bạch y liễu nữ tử, giống như là cựu thiên chi thượng hạ phàm Trần Trích Tiên. Nguyên lai ngươi tại đây bên trong. Tịch Thiên Dạ không dám khinh thị cái kia che đậy nửa bầu trời một kiếm, thôi động hàn phách cực quang cháo, hóa thành cực hạn dòng nước lạnh, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Âm âm kinh thiên động địa. Cũng là tại chúng thần sơn bên trên, tạo thành phá hư có hạn. Bằng không tại bất luận cái gì bình thường bên trong dãy núi, va chạm lúc sức mạnh bùng lên đều có thể đủ đem một tòa núi lớn phá hủy. Bạch Y Lìa nữ tử mặt không biểu tình, con ngươi không phải màu đen, mà là xanh ngọc, tựa hồ khảm nạm lấy hai khỏa vạn năm hàng ngọc, vẹn vẹn quét mắt Tịch Thiên Dạ liếc mắt, phạm vi ngàn dặm liền biến thành sông băng, lớn phiến thiên không đều bị đông cứng. Nàng khô khan lấy khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng nếu như cùng Tịch Thiên Dạ quen thuộc lời, liền có thể nhận ra, nàng đang là năm đó Thiên Bảo Cung Thần Ngọc Thiên Nữ. Lúc trước nàng bị Tịch Thiên Dạ phục sinh về sau, cũng cùng đi theo đến một chân linh thổ. Chẳng qua là thời gian dài như vậy, vẫn luôn không có liên hệ với nàng. Thậm chí Tịch Thiên Dạ cùng nàng ở giữa cảm ứng, cũng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng thậm chí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tịch Thiên Dạ đoán được nàng khả năng xảy ra vấn đề, nhưng cũng không ngờ rằng nàng sẽ xuất hiện vào lúc này tại chúng thần sơn đỉnh. Thần Ngọc Thiên Nữ bước ra một bước, đủ kiếm điểm tại màu đỏ thắm ngói lưu ly bên trên, khổng lồ thánh điện đều bởi vì nàng nhẹ nhàng một điểm mà đột nhiên lay động. Thân ảnh của nàng phóng lên tận trời, những nơi đi qua, vạn vật hóa thành băng tinh, dù cho chúng thần sơn bên trên thượng cổ cấm chế đều bị đọc lại. Lực lượng thật đáng sợ, nàng rốt cuộc là ai cổ thần điện bên trong, hết thể tu sĩ đều sắc mặt tạm đạm, tầm mắt kinh hoàng nhìn cửu thiên chi thượng. Dù cho cách khoảng cách ngàn tỷ dặm, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ không có thể dung chuyển lực lượng khí tức. Liên như là một con kiến đứng tại dưới chân núi ngưỡng vọng vạn trượng thần sơn, chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay, con kiến đều là chết không có chỗ chôn. Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Tinh linh nữ hoàng cũng là vẻ mặt cự biến, U Minh tộc đã bị bọn hắn đánh lui, lại không nghĩ tới còn có đáng sợ như vậy cường giả lẻn vào đến chúng thần sơn lên. Tinh linh nữ hoàng cùng chúng thần nu ý trong coi U Minh có một cố đặc thù cảm ứng, tại cảm giác của nàng bên trong, cái kia kinh khủng bạch đi hẻ nữ tử chỉ dựa vào một mình nàng, có lẽ liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tinh linh tộc đều đi hệ tờ. Cái đó là thần ngọc thiên nữ cô khinh yên không thể tin nhìn lên bầu trời. Nàng tự nhiên nhận biết Thiên Bảo Cung thần ngọc thiên nữ, lúc trước thần ngọc thiên nữ một tiếng hót lên làm kinh người về sau, liền tại trước mặt của thế nhân tan biến biệt tích. Hoặc là nói, cùng Tịch Thiên Dạ cùng nhau biến mất. Thiên Bảo Cung bên trong rất nhiều người đều suy đoán, nếu như Tịch Thiên Dạ không có chết, thần ngọc thiên nữ hẳn là liền cùng ở bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ tình huống như thế nào, thần ngọc thiên nữ làm sao cùng Tịch Thiên Dạ đi tới mặt đối lập giữa bọn hắn, đến cùng xảy ra biến cố gì? Thần Ngọc Thiên Nữ tựa hồ căn bản không biết Tịch Thiên Dạ cái chủ nhân này, cầm kiếm tới, tay áo tung bay, trong tay ngọc kiếm xẹt qua một đường cong tròn, cách hư không chạm hướng Tịch Thiên Dạ. Vòng tròn kiếm quang nhìn như không nhanh, nhưng lại phảng phất tại một thời không khác, cùng như thường thế giới không tại cùng một cái thời gian lúc mặt. Làm ngươi nghĩ ngăn cản thời điểm, lại phát hiện căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản, bởi vì không kịp, về thời gian căn bản không kịp. Đây là ẩn chứa thời gian pháp tắc nhất kích. Nếu như không thể phá đi thời gian pháp tắc, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chém giết.